Đệ nhất kiếm thần, chương 6209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn nhịn được sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng à, ta không ngờ rằng khi chân thân vừa xuất hiện, cô gái kia cũng có mặt. Rõ ràng nàng ấy vẫn luôn theo dõi bọn họ. Advertisement, cô gái váy trắng đi về phía pháp tắc sinh mệnh. À, ta thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhị tỷ dặn không thể đối đầu với ngươi, nhưng ta không phục, đến đây đi, để ta xem ngươi mạnh đến đâu. Nói rồi, nàng ấy chậm rãi nắm tay phải lại, ngưng tụ một luồng sức mạnh khổng lồ, tinh không bốn phía sôi lên sùng sục. Cô gái váy trắng nhìn pháp tắc sinh mệnh, khóe môi cong lên đầy khinh miệt. Ngươi cũng xứng. Advertisement, lời vừa ra, kiếm hành đạo trong tay nàng đã rời vỏ. Phập, nó đâm phập vào giữa trán pháp tắc sinh mệnh. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Ngay cả pháp tắc sinh mệnh cũng cứng đờ. À, ta đã chuẩn bị ra tay khi thấy cô gái váy trắng rút kiếm. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, kiếm đã đâm xuyên trán à, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có ư, đầu óc pháp tắc sinh mệnh trống rỗng. Diệp Huyên bên dưới cũng ngớ người. Thanh Nhi thật sự khủng bố đến vậy sao? Chỉ dùng một kiếm đã giết được một pháp tắc vũ trụ. Đây chính là giết trong nháy mắt đó. Hắn vốn còn mong chờ trận đại chiến giữa Thanh Nhi và thần đình vũ trụ để học tập. Nào ngờ Thanh Nhi chỉ vừa ra tay là mọi chuyện đã kết thúc. Thật ra thì pháp tắc sinh mệnh mới là người kinh ngạc nhất. À, ta cho rằng cho dù mình có đánh không lại cô gái váy trắng thì cũng không thua kém quá nhiều. Nào ngờ chênh lệch giữa bọn họ không chỉ là một ít mà thôi. An Lan Tịnh nhìn cô gái váy trắng với vẻ phức tạp trong mắt. Vẫn là thiên mệnh vô địch như xưa. Cô gái váy trắng đi đến trước mặt pháp tắc sinh mệnh. Muốn xem ta mạnh đến đâu? Người xứng sao? Người xứng sao? Những người khác nhìn nàng ấy như đang nhìn quái vật. Kia chính là pháp tắc sinh mệnh. Cách chương.